Chương 2787, Đế nữ châm trà. Lý Thất Dạ một mình ngồi trước cái bàn nhiều lần tìm kiếm ngôi sao, thường nhấp ngụm trà. Tề Lâm đế nữ đứng bên cạnh, khi trà ít đi sẽ rót cho Lý Thất Dạ, nàng không hề bày vẽ kênh kiệu gì, tựa như tỳ nữ thật sự hầu hạ hắn. Cảnh tượng này khiến các cường giả tu sĩ không biết nên rung động hay hâm mộ. Tề Lâm đế nữ hầu hạ, trên đời này hiếm ai có phúc như thế. Tề Lâm đế nữ ở bên cạnh Lý Thất Dạ, khi hắn nhiều lần dò tìm ngôi sao trong vũ trụ, nàng không thể tham ngộ huyền cơ trong đó nhưng đã nhìn ra chút manh mối. Tề Lâm đế nữ động ý niệm, nàng hiểu ngay Lý Thất Dạ không phải chỉ ngắm trời đêm, là hắn đang sưu tầm tọa độ trời sao, hắn ảnh chiếu tọa độ trời sao vào cùng thần hung địa. Bây giờ Tề Lâm đế nữ đã hiểu Lý Thất Dạ đến vì cùng thần hung địa, xem ra cùng thần hung địa thật sự có báu vật xuất thế, không phải mọi người bắt gió bắt bóc. Thật lâu sau Lý Thất Dạ định được tọa độ, tỏa định thời gian và địa điểm xác cùng thần xuất thế, Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, chậm rãi nhấp ngụm trà tiên, hương vị độc nhất vô nhị quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Lý Thất Dạ phất tay với bốn sư đồ thiết thụ ông, ra lệnh. Nhiều người nhiều miệng, lui xuống đi. Bốn sư đồ thiết thụ ông không dám nói nhiều, yên lặng lui xuống, không dám quấy rầy Lý Thất Dạ. Lúc này Tề Lâm đế nữ cũng nhẹ vẫy tay ra hiệu mọi người lùi xuống. Tất cả cường giả tu sĩ trên ngọn nói lặng lẽ rời đi, người nào dám kêu một tiếng, không gây chút tiếng động nào. Khi tất cả đều xuống, Nguyên Quang Thần Phong chỉ có mình Lý Thất Dạ và Tề Lâm đế nữ. Gió nhẹ thổi qua rất là thoải mái, sảng khoái. Mọi người đều lui xuống, Lý Thất Dạ đánh giá kỹ Tề Lâm đế nữ. Ánh mắt của Lý Thất Dạ thật càng rỡ, có thể nói là nhìn Tề Lâm đế nữ từ trên xuống dưới. Dáng vẻ Tề Lâm đế nữ tự nhiên mặc cho Lý Thất Dạ đánh giá, vì hắn không hề có sự lỗ mãng. Lý Thất Dạ quan sát Tề Lâm đế nữ xong thu về tầm mắt, nàng và Tề Lâm tiên vương có ba phần giống nhau, tuy là thân nữ nhi nhưng có thần thái đôi mắt của Tề Lâm tiên vương. Tề Lâm đế nữ tràn đầy tò mò hỏi. Công tử từng gặp lão tổ tông của chúng ta. Lý Thất Dạ chỉ cười không trả lời, nhấp ngụm trà. Chốc lát sau Lý Thất Dạ vỗ ghế cạnh mình ra hiệu Tề Lâm đế nữ ngồi xuống. Tề Lâm đế nữ cũng không rụt rè, nàng tự nhiên phóng khoáng ngồi xuống cạnh Lý Thất Dạ, quan sát kỹ hắn. Thanh niên trước mắt trông rất bình thường, vô cùng bình thường. Nếu muốn tìm chỗ nào không bình phàm trên người hắn thì là đôi mắt, hắn có một đôi mắt sâu không lường được, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Bất cứ ai nhìn vào mắt thanh niên sẽ bị nuốt mất. Mắt là cửa sổ tâm hồn. Khi thấy đôi mắt này Tề Lâm đế nữ liền hiểu bọn họ không thể nào dòm ngó tâm hồn Lý Thất Dạ được. Gió nhẹ thổi, uống trà tiên, có mỹ nữ làm bạn, một việc hưởng thụ biết bao. Lý Thất Dạ hưởng thụ gió nhẹ thổi, nhâm nhi tách trà. Lát sau Lý Thất Dạ lặng im, không nói một câu, Lý Thất Dạ không nói chuyện, Tề Lâm đế nữ ngồi yên bên cạnh hắn, lặng lẽ làm bạn bên hắn. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhẹ giọng hỏi. Dạ Lâm tiên vương lão tổ tông của các người có tin tức gì không? Tim Tề Lâm đế nữ rớt cái bịch, nàng không ngờ Lý Thất Dạ mở miệng hỏi như thế. Giây lát sau Tề Lâm đế nữ lắc đầu nói. Tạm thời không có bất cứ tin tức, ít ra hai vị lão tổ tông khác chưa nói cho hậu bối chúng ta tin tức gì về Dạ Lâm lão tổ tông. Dạ Lâm tiên vương là tiên vương thứ ba của Tề Lâm đế gia, cũng là nữ tiên vương duy nhất, mạnh nhất của Tề Lâm đế gia. 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, có thể nói Dạ Lâm tiên vương rất mạnh, thực lực hơn xa Tề Lâm tiên vương đời thứ nhất Tề Lâm đế gia. Dạ Lâm tiên vương có 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, cách đỉnh đại đế tiên vương chỉ một bước. Với Tề Lâm đế gia bọn họ, nếu nói Tề Lâm tiên vương sáng lập Tề Lâm đế gia thì Dạ Lâm tiên vương đặt địa vị Tề Lâm đế gia không thể lay động, dù sao tiên vương có 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh quá mạnh, đủ để ngạo chư đế chúng thần. Chỉ tồn tại như thế đế mới mạnh hơn Dạ Lâm tiên vương được. Làm tiên vương cường đại không gì sánh bằng, cũng là nữ tiên vương hiếm hoi trên đời. Khi Khải Chân tiên đế khởi động chinh chiến chung cực lần thứ 6 thì Dạ Lâm tiên vương không chút do dự tham gia. Khi bước lên hành trình chung cực, từ đó Dạ Lâm tiên vương bạch vô âm tín, không ai biết kết cục bọn họ như thế nào. Nghe Tề Lâm đế nữ trả lời, tim Lý Thất Dạ đập nhanh. Dù biết đáp án hắn vẫn không kìm được hỏi một câu vì trong lòng còn ôm chút may mắn. Lý Thất Dạ hiểu rất rõ một khi bước lên chinh chiến chung cực thì không có may mắn gì nữa. Đại đạo dài dặc, ai cùng đồng hành. Lý Thất Dạ thì thào. Đại đạo cực khổ, ai có thể đầu bạc. Lý Thất Dạ buồn bã buông tiếng thở dài. Trải qua vô số sống chết, vô số chinh chiến, trái tim Lý Thất Dạ đã chết lặng nhưng đôi khi vẫn bị xúc động. Lý Thất Dạ biết rõ đây là một cuộc luân hồi, là số mệnh của mỗi vị tiên đế nhưng lòng vẫn ôm chút hy vọng, hoặc thấy chút kỳ tích trên người họ. Trở thành đại đế tiên vương, không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm đế nữ, chậm rãi nói. Nhưng khi mỗi vị đại đế tiên vương đối diện số mệnh của mình, sứ mạng của mình thì càng khó khăn hơn. Trước khi trở thành đại đế tiên vương chỉ vô địch vì bản thân, nhưng sau khi thành đại đế tiên vương thì không còn vì mình. Nghe Lý Thất Dạ nói một tràng, lòng Tề Lâm đế nữ rung động. Khoảnh khắc này nàng nghĩ đến nhiều thứ, Tề Lâm đế nữ nghĩ tới nhiều truyền thuyết về đại đế tiên vương. Giờ này khắc này, Tề Lâm đế nữ mở miệng muốn nói, nhưng không biết nói từ đâu, cuối cùng nàng nuốt ngược lời nói. Lý Thất Dạ lặng im nhìn ngôi sao phương xa. Đại đạo dài dặc, từng người rời đi, cảm nhận này, mùi vị này chỉ có người đứng trên đỉnh mới biết, cho nên đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế lánh đời rồi ít khi hỏi đến hồng trần, càng thiếu nhập thế, không hỏi nhiều đời sau, đây xem như chém hồng trần. Dù là tồn tại nào, trải qua các thời đại hồng trần, đưa tiễn người từng đời lại từng đời thì đạo tâm kiên định cách mấy cũng bị mài mòn. Năm tháng vô tình, thời gian càng vô tình. Đi qua các thời đại hồng trần, trải qua từng đời sẽ khiến người phát điên, không phải thần thánh nhập thánh thì là điên cuồng thành ma. Các thời đại trôi qua, Lý Thất Dạ nhiều lần đưa tiễn người bên cạnh mình, chôn vùi người mình yêu, người yêu mình. Trong dòng sông thời gian dài dòng này Lý Thất Dạ từng tiễn các vị vị tiên đế bước lên hành trình, chính mắt thấy các vị tiên đế đi xa. Trong hành trình chung cực biết rõ không có kết quả, biết rõ có đi không về. Mỗi một vị tiên đế, mỗi đời tiên vương vẫn dũng cảm xung phong, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2788, ai để lại dấu vết năm tháng. Lý Thất Dạ biết rõ chinh chiến như vậy sẽ không có kết cục tốt nhưng hắn bất lực, không có cách nào xoay chuyển, không thể thay đổi số mệnh con đường này. Điều Lý Thất Dạ có thể làm là luân hồi từng thời đại, cố gắng từng thời đại, tích lũy qua các thời đại. Cuối cùng chiến đấu vì một mục tiêu tận cùng thế giới. Nơi đó Lý Thất Dạ chỉ cần một đáp án, hoặc các đời đại đế tiên vương đều muốn đáp án đó. Như Thiển Tó Vân, nàng cũng cầu đáp án, nhưng mỗi người muốn đáp án khác nhau. Cùng là viễn chinh tận cùng thế giới, có cùng mục đích, đáp án của Lý Thất Dạ và Thiển Tó Vân khác nhau. Tề Lâm đế nữ nhìn Lý Thất Dạ lặng im nhìn vũ trụ xa xăm, trái tim nàng đập loạn, dường như chạm vào cái gì. Có cái gì xúc động góc mềm mại sâu nhất lòng nàng. Lý Thất Dạ lúc này vẫn rất bình thường nhưng cho người cảm giác trống rỗng, hắn vượt qua tuyên cổ, người dính đầy nhân quả dòng sông thời gian, dường như hắn mang đến cổ xưa thương tan. Trong đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn chứa mọi thứ trên đời, ân ái tình thù, thánh ma hiển đạt, hồng trần 3000 canh giờ đều biểu đạt trong đôi mắt đó. Trong khoảnh khắc nam nhân bình thường này như trải qua ngàn vạn lần luân hồi, hắn mãi mãi không thay đổi trong dòng sông thời gian. Trái tim không thể lay động vẫn đang đạp, như nhịp tim của thế giới. Thương hải tan điền, vạn vật biến đổi, chỉ có trái tim ban đầu đó không thay đổi, chỉ có hắn vẫn cố chấp truy cầu, hắn vẫn kiên định bước tiến lên. Thời gian vô tình mài mòn mọi thứ trên đời nhưng không thể xóa đi trái tim cháy bỏng của hắn, không thể mài mòn truy cầu vĩnh hằng không thể thay đổi của hắn, không cách nào ngăn cản bước chân kiên định tiến lên của hắn. Trong khoảnh khắc đó Tề Lâm đế nữ không cảm thấy nam nhân trước mắt bình thường, hắn thật là bất phàm, có sức hấp dẫn không thể ngăn cản. Sức hấp dẫn này không phải túi da đẹp trai, không phải khí chất mê người, sức hấp dẫn đó là năm tháng ban tặng, dòng sông thời gian dài đằng đẵng lắng động, là 3000 thế giới luân hồi vô tận mài nhẵn. Sức hấp dẫn này là vô cùng, độc nhất vô nhị. Trái tim Tề Lâm đế nữ bay xa thật xa, một lúc lâu sau nàng mới tỉnh táo lại. Cười khổ lắc đầu, nàng đang nghĩ gì vậy? Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, hắn nhìn Tề Lâm đế nữ, ung dung nói. Sau chinh chiến chung cực lần thứ 6, Tề Lâm đế gia các người có được một thứ từ bên trên bay xuống chứ không thuộc về Tề Lâm đế gia. Lý Thất Dạ chỉ lên trời. Tề Lâm đế nữ bật thốt. Sao ngươi biết? Nhưng tỉnh táo lại Tề Lâm đế nữ không hề thấy lạ, Lý Thất Dạ sâu không lường được. Chuyện này không thể giấu giếm đôi mắt hắn. Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần, nàng hít sâu, gật đầu chậm rãi nói. Không giấu gì công tử, đúng là Tề Lâm đế gia gã có được một thứ. Tề Lâm đế gia sở hữu thứ đó đã khá lâu nhưng không cách nào giải ảo diệu được, cho nên bọn họ cố ý chiêu lãm một số tu sĩ hoặc phàm nhân giỏi về phù văn cổ. Lý Thất Dạ hỏi. Hai vị tiên vương nhà các người nói sao? Tề Lâm đế nữ lắc đầu nói. Nghe lão tổ tông của gia tộc nói hai vị tiên vương tổ tông không chịu nhận cái này, chỉ nói quý không thể tả, chỉ chờ người có duyên. Vậy là đúng rồi. Nghe thế Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Bọn họ không chịu dính vào nhân quả trong đó, bọn họ độn vu không hiện, không chịu nhận cũng đúng. Thiên tru lơ lửng trên đầu thật sự khiến người bất an. Nói vậy là công tử biết thứ đó. Nghe Lý Thất Dạ nói thế Tề Lâm đế nữ hỏi dồn. Công tử có thể cho biết đó là vật gì được không? Thật ra thứ đó vào tay Tề Lâm đế gia rồi lão tổ tông của họ luôn suy ngẫm, nhưng khó mà tìm ra huyền cơ trong đó. Tề Lâm đế gia là nơi ngọa hổ tàng long, dù hai tiên vương ẩn thế không ra thì vẫn có thượng thần còn sống, truyền thừa như Tề Lâm đế gia loại báu vật gì mà không có. Nhưng các lão tổ tông Tề Lâm đế gia không nhìn thấu thứ này được, vì thế khiến các lão tổ tông càng hứng thú hơn. Huống chi hai tiên vương Tề Lâm đế gia từng nói thứ đó quý không thể tả, nghĩa là thứ này đúng thật kinh thế vô song. Chính vì hai tiên vương nói thế làm Tề Lâm đế gia luôn muốn giải mở ảo diệu này. Là vật gì thì chờ ta xem liền biết. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nàng nói với lão già nhà các người một tiếng, ta muốn tận mắt nhìn thấy thứ này. Lời của Lý Thất Dạ làm Tề Lâm đế nữ giật mình. Thứ này là một trong cơ mật cao nhất của Tề Lâm đế gia bọn họ, đừng nói người ngoài, dù là đệ tử Tề Lâm đế gia muốn trông thấy cũng không thể. Tề Lâm đế nữ là người kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia chỉ được xem nó một lần. Dù vậy Tề Lâm đế nữ không từ chối, nàng gật đầu dịu dàng nói. Công tử muốn xem thì ta sẽ nói cho các lão tổ tông một tiếng, hy vọng lão tổ tông có thể châm trước một chút. Mặc dù Tề Lâm đế nữ đồng ý nhưng nàng không quyết định được, nàng không dám hứa 100%, Lý Thất Dạ cười cười, tiếp tục nhìn bầu trời. Thứ Lý Thất Dạ muốn xem, mặc kệ Tề Lâm đế gia có muốn hay không, hắn chỉ báo trước một tiếng đã là nghĩ tình cũ. Lát sau Tề Lâm đế nữ mở miệng hỏi. Công tử đến vì cùng thần hung địa sao? Lý Thất Dạ vẫn nhìn ngôi sao, gật đầu nói. Đúng rồi, cùng thần chết đã lâu. Xác chết mất tích cũng nên hiện thế. Nếu nó không hiện thế thì ta sẽ đào nó ra. Lý Thất Dạ muốn có bạch sáo trang của cùng thần, mặc kệ xác cùng thần có xuất thế hay không thì hắn phải chiếm được. Nếu xác cùng thần không xuất thế vậy Lý Thất Dạ sẽ tự tay đào nó ra. Tề Lâm đế nữ nói. Cùng thần bị đệ nhất tiễn tiên đế bắn chết tại đây, không rõ tung tích xác chết. Nghe đồn kho báu cả đời cùng thần cũng chôn vùi theo. Người ta không biết câu chuyện bí ẩn này nhưng Tề Lâm đế nữ là người sẽ kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia nên rất rõ ràng về nó. Tề Lâm đế gia các người không thiếu báu vật, tuy báu vật của cùng thần không kém nhưng sao sánh bằng kho báu tiên vương của Tề Lâm đế gia các người. Lý Thất Dạ cười nói. Chẳng lẽ nàng đến vì báu vật cùng thần? Tề Lâm đế nữ mỉm cười nói. Báu vật chỉ là tùy duyên. Khi Tề Lâm đế nữ cười có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Bất cứ nam thanh niên nào nhìn cũng điên đảo thần hồn. Tề Lâm đế nữ nói. Dị tượng cùng thần hung địa lần này làm đế gia chúng ta sợ có tà vật xuất thế, cho nên riêng khiến ta tiến đến nhìn xem, tránh cho hại lê dân bá tánh. Điều Tề Lâm đế gia lo lắng cũng có đạo lý, dù sao cùng thần hung địa tiếp giáp với Tề Lâm cảnh, lỡ có tà vật gì thì Tề Lâm đế gia bọn họ đứng mũi chịu sào. Tề Lâm đế gia không hy vọng lại xảy ra chuyện cắn nuốt thiên địa như cùng thần đã làm. Tuy cùng thần hung địa hơi hiểm ác nhưng đó chỉ là oán niệm tuyệt vọng và sát khí tiên đế, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2789, xác của cùng thần. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Mảnh đất hoang này làm sao có tà vật gì? Tuy cùng thần rất mạnh nhưng mũi tên chung cực của đệ nhất tiễn tiên đế ẩn chứa áo nghĩa chung cực nhất tiễn đạo của hắn. Mũi tên đó làm cùng thần chết hẳn. Dù hắn có thủ đoạn nghịch thiên cách mấy cũng không sống nổi. Trước mũi tên này đừng nói là thượng thần, dù có là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nếu không đỡ nổi mũi tên thì chỉ có đường chết. Nói đến đây Lý Thất Dạ rất là cảm thán, tuy trong tiên đế cửu giới, đệ nhất tiễn tiên đế không là tiên đế kinh tài tuyệt diễm nhất, không phải tiên đế mạnh nhất, nhưng nói về đạo nghệ tiễn đạo thì không có bất cứ tiên đế nào đánh đồng được,

Tuy lúc đó đệ nhất tiễn tiên đế cách ức vạn trời sao, nhưng không phải một mũi tên bắn đại có thể giết cuồng thần. Mũi tên đó là mũi tên trung cực của đệ nhất tiễn tiên đế, trong mũi tên ẩn chứa lực lượng suốt đời của đệ nhất tiễn tiên đế, bao gồm áo nghĩa tiễn đạo trung cực. Nếu không, đệ nhất tiễn tiên đế đã chẳng tới mức bắn xong mũi tên đó liền có thiên tru giáng xuống. Với mũi tên đó, cùng thần không thành tro đã là ghê gớm, còn giữ lại xác chết chứng minh hắn cường đại. Thần tính đã bị mũi tên bắn nát, còn lại ít ỏi thần tính bị dòng sông thời gian xói mòn rồi. Ngã xưa cùng thần và đệ nhất tiễn tiên đế quyết thắng thua trong một chiêu định sống chết. Một mũi tên khiến bao người thập tam châu kinh sợ. Cùng thần khó thoát chết, cuối cùng giữ được toàn thây chứng minh gã cường đại khiến người kiên kỵ. Bây giờ làm sao đi vào? Thánh lão Lục nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Nếu để tiểu nhân phá thế giới trong người cuồng thần thì phải chờ mấy chục năm. Lý Thất Dạ nhìn sát cuồng thần, vươn tay ấn quyền trượng trên đầu gã. Hỗn độn chi khí quanh quẩn trên bàn tay Lý Thất Dạ thật lâu không tán. Ông ông ông ông ông, không lâu sau quyền trượng trên trán cuồng thần phát ra tiên quang, dấu ấn quyền trượng như đúc bằng hoàng kim càng tỏa sáng chói mắt, như thể nó có sự sống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2790. Tiểu ác ma một. Lý Thất Dạ ra lệnh. Đi theo. Răng rắc. Đầu to của cùng thần tách ra, từ giữa trán nứt một đường trông như hiệp cốc, Lý Thất Dạ biến mất sau khe hở. Thấy Lý Thất Dạ đi vào thì Thánh lão Lục không còn lo lắng gì nữa, gã cũng biến mất trong đó, vào thế giới bên trong. Khi vào thế giới bên trong cùng thần, đó là một thế giới u ám. Nơi này không có sự sống, một mảnh tĩnh lặng. Ngước đầu lên bầu trời âm u, không chút ánh sao, có thể nói nơi đây không có ánh sáng nào. Đứng trong thế giới này, dương mắt nhìn lại chỉ thấy 12 tòa cung điện siêu to dập vào mắt. 12 cung điện cao ngất đâm mây, cảm giác không leo lên nổi. Nhưng 12 cung điện siêu to này không chút ánh sáng, mỗi tòa cung điện cổ xưa loang lổ, có một số nứt nẻ như tùy thời sụp đổ. Nhìn 12 tòa cung điện sừng sững trước mắt, Thánh lão Lục rung động nói, 12 mệnh cung. 12 mệnh cung 11 đồ đằng, tuy thân chết đạo tiêu, đồ đằng diệt nhưng 12 mệnh cung còn đó. Thứ này cứng rắn biết bao. 12 tòa cung điện này là 12 mệnh cung của cuồng thần. Trước kia cuồng thần bị đệ nhất tiễn tiên đế một mũi tên bắn chết, gã thân chết đạo tiêu, 11 đồ đằng chịu tải tất cả của gã vì thế thành tro bụi. Nhưng trước lực lượng tính hủy diệt đó 12 mệnh cung vẫn tồn tại, 12 mệnh cung cứng rắn biết bao. Đây là thứ rèn giũa nhiều lần, với tu sĩ ở mức độ nào đó mệnh cung đại biểu hết thảy, không còn mệnh cung là mất hết mọi thứ. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Tuy mũi tên của đệ nhất tiễn tiên đế không hủy diệt mệnh cung của cùng thần nhưng 12 mệnh cung thành gạch gói vụn. Thánh lão Lục chảy nước miếng nói. Nếu 12 mệnh cung này bảo tồn hoàn chỉnh thì tốt biết mấy, nó quý giá hơn báu vật gì đó. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Dù là với thượng thần hay đại đế tiên vương, nếu bọn họ không bị thương nặng thì không dễ chết. Nếu chết thảm thì chắc chắn là thân chết đạo tiêu, hầu như không thể hoàn chỉnh để lại mệnh cung của mình. Thánh lão Lục trầm ngâm một lúc, tò mò nói. Nhưng ta nghe người ta bảo từng có một vị đại đế giữ lại mệnh cung hoàng chinh che chở cho hậu nhân. Lý Thất Dạ lặng im một lúc, gật nhẹ đầu. Đúng, đúng là có một vị đại đế giữ lại mệnh cung hoàng chinh che chở cho hậu nhân. Trên đời này không có gì tốt bằng đại đế tiên vương để lại mệnh cung che chở hậu nhân của mình. Tuy đại đế tiên vương có thể sống che chở hậu nhân, nhưng khi nào họ còn sống là thiên tru sẽ có ngày giáng xuống. Thiên tru buông xuống, nếu ở bên cạnh hậu nhân sẽ là tai nạn. Lý Thất Dạ buồn bã thở dài. Nếu để lại mệnh cung che chở hậu nhân thì sẽ là bảo lũy an toàn nhất trên đời, là phúc trạch lớn nhất thế gian, khiến hậu nhân đời đời không lo. Nhưng để hoàn chỉnh gửi lại mệnh cung là việc vô cùng khó khăn, cực kỳ đau đớn. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thánh lão Lục lặng im, bản thân gã xuất thân từ đế thống tiên môn, cũng biết đại đế tiên vương hoàn chỉnh để lại mệnh cung có ý nghĩa gì. Nếu đại đế tiên vương muốn để lại mệnh cung hoàn chỉnh thì không đơn giản là trả giá không cách nào đánh giá hết, người ngoài khó mà tưởng tượng hết cực khổ trong đó. Thử nghĩ đại đế tiên vương trả giá đắt không đong đếm được. Chịu đựng đau đớn không cách nào tưởng tượng chỉ vì để lại mệnh cung che chở hậu nhân hoặc người nào đó, đại đế tiên vương làm như vậy là yêu sâu sắc biết bao. Tìm một chút đi. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Thánh lão Lục. trừ bộ sáo trang ra báu vật khác cũng tốt, kỳ trân cũng vậy, đều thuộc về ngươi. Thánh lão Lục lấy lại tinh thần, vô cùng hưng phấn, mắt sáng rực vội lạy Lý Thất Dạ. Ha ha ha! Nếu lão tổ tông đã nói vậy thì tiểu nhân không khách sáo, đa tạ lão tổ tông ban thưởng, cuộc đời cùng thần tất chứa nhiều kỳ trân dị bảo, trừ đi bạch sáo trang tuyệt thế vô song thì cùng thần có được báu vật cũng rất kinh người. Giờ Lý Thất Dạ chỉ cần một bộ sáo trang, những cái khác thuộc về Thánh lão Lục, gã sắp giàu to. Đương nhiên Lý Thất Dạ không cho Thánh lão Lục báu vật nào thì gã cũng không dám nói gì, giờ hắn ban cho gã tất cả báu vật đó là vì thích gã. Thánh lão Lục nhìn 12 cung điện cao lớn trước mắt như các kho báu hiện ra, lòng lâng lâng không biết nên bắt đầu từ kho báu nào. Thánh lão Lục chọn đại một cái. Cái này đi. Thánh lão Lục chỉ đại tòa cung điện, chạy nhanh vào. Khi Thánh lão Lục sắp đến gần cung điện thì trên bầu trời đột nhiên vang lên giọng âm trầm. Ha ha ha. Ai dám càn rỡ trong địa bàn của bổn tọa? Cuồng thần. Nghe giọng nói âm trầm đó Thánh lão Lục kinh hoàng, mặt trắng bệch. Không sai, chính là bổn tọa. Giọng âm trầm lại vang lên quanh quẩn trên bầu trời. Trăm ngàn vạn năm qua không ngờ còn có người nhớ bổn tọa, hiếm có, mụ nội nó. Thánh lão Lục sợ đến mặt không chút máu trốn ra sau lưng Lý Thất Dạ. Lão tổ tông, cứu mạng. Cuồng thần chưa chết. Thánh lão Lục núp sau lưng Lý Thất Dạ, co rút đầu như rùa đen, với gã thì trời có sụp xuống cứ giao cho Lý Thất Dạ gánh. Không thể trách Thánh lão Lục tham sống sợ chết, chỉ vì danh tiếng cuồng thần rất khủng khiếp. Thượng thần có 11 đồ đằng, đặt ở thời đại nào cũng là tồn tại uy hiếp thập tam châu. Một thượng thần có 11 đồ đằng thì không yếu hơn đại đế tiên vương bình thường, thượng thần là tồn tại đồ thần diệt ma, thậm chí có năng lực chém giết tiên đế bình thường. Ngẫm lại thượng thần như thế ở trước mặt mình, nói không sợ là lừa người. Tuy Thánh lão Lục rất mạnh nhưng gã chỉ là vãn bối, nếu gặp một vị thượng thần có 11 đồ đằng thì gã sẽ co giò chạy, trốn bao xa hay bấy nhiêu. Đối địch với thượng thần thì chỉ có đường chết, trừ phi là đỉnh đại đế tiên vương, nếu không đại đế tiên vương gặp phải thượng thần cũng không đánh lại. Lý Thất Dạ nhìn trời, cười nói. Bất giả thần giả quỷ đi. Nếu cuồng thần còn sống sẽ không mặc kệ thể xác của mình mục nát. Ha ha ha. Tiểu bối, ngươi biết cái gì? Giọng âm trầm tiếp tục quanh quẩn trên bầu trời. Phá rồi lập, chết rồi trọng sinh, tiểu bối như ngươi không thể lĩnh ngộ được. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười toe, từ tốn nói. Nếu ngươi thật sự là cuồng thần, có bản lĩnh gì cứ dùng hết đi, để ta siêu độ luôn, vì ức vạn sinh linh đã chết. Há mồm liền nuốt ức vạn sinh linh, chết không chết tội. Siêu độ. Giọng âm trầm hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, để ta độ hóa các ngươi đi. Niệm tình các ngươi vô tri, bổn tọa sẽ dẫn các ngươi đi hướng ánh sáng. Dứt lời, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống vô số ánh sao. Nội thế giới này vốn âm u, tĩnh lặng, không có bất cứ sự sống. Hiện tại đột nhiên giáng xuống vô số ánh sao, tựa như quang minh phổ chiếu. Ông ong ong ong ong, trong khoảnh khắc đó tựa như một đại thế giới mở ra, 12 cung điện biến mất, trước mắt Lý Thất Dạ, Thánh lão Lục là ánh sao mênh mông vô ngần. Ngân hà lưu chuyển, ngân hà lao nhanh, trời trăng sao vòng quanh, vũ trụ bao la hùng vĩ vô song chìm nổi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2791, Tiểu Ác Ma 2. Lý Thất Dạ, Thánh lão Lục như đang trong một thế giới mênh mông, trời trăng sao cách bọn họ thật gần, cho người cảm giác mình có thể nắm giữ trời trăng sao, mình là trung tâm vũ trụ. Ông ông ông ông ông. Một ngân hà háo thành cây cầu dài, từ dưới chân Lý Thất Dạ bắc hướng vũ trụ sâu thẳm, vươn đi nơi xa xăm. Sâu trong vũ trụ tiên khí cuồn cuộn, vạn pháp chìm nổi, thấp thoáng bóng tiên nhân, vô cùng bí ẩn, khiến người nhìn lòng hướng về. Một thân hình cao lớn vô song đứng trên cây cầu dài ngân hà biến ra, thân hình mờ nhạt khiến người nhìn không rõ ràng, nhưng tỏa ánh sáng thần thánh như thể đó là sứ giả tiếp dẫn của tiên giới, có thể tiếp dẫn bất cứ người nào đi tiên giới. Thân hình cao lớn vô thượng mở miệng nói. Người trẻ tuổi, tuy rằng ngươi huênh hoang nhưng gặp ta tại đây là có duyên, để ta dẫn độ ngươi đi quốc gia tiên giới. Thanh âm rất là hiền hòa, khi thanh âm đó vang lên thì đại đạo hòa cùng, cảm giác không thể sánh ngang. Thánh lão Lục núp sau lưng Lý Thất Dạ ló đầu ra nhìn quốc gia lấp lánh tiên quang sâu trong ngôi sao. Thật sự có quốc gia như vậy. Lý Thất Dạ cốc đầu Thánh Lão Lục. Bớt mơ giữa ban ngày đi. Lý Thất Dạ cười mắng. Đây chỉ là dụ dỗ bình thường, có thể giấu giếm được đạo hạnh thiên nhãn của ngươi sao? Ngươi bị hù sợ sao? Lý Thất Dạ mắng Thánh Lão Lục xong cười nói. Trò vặt này chỉ đáng là tạp kỹ ven đường cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Dứt lời, mắt Lý Thất Dạ sáng tỏ. Bốp! Bốp! Bốp! Lý Thất Dạ không cần công lực gì, đôi mắt nhìn thấu của hắn làm hư vọng tan vỡ, hư ảo dụ dỗ lòng người làm sao ngăn được đôi mắt vô thượng thấu hiểu của Lý Thất Dạ. Trong phút chốc ngôi sao, ngân hà, cầu dài, thân hình cao lớn vô thượng đều tan vỡ như bọt nước, biến mất không còn bóng dáng. Bầu trời vẫn tối tăm, mặt đất vẫn tĩnh lặng, làm gì có trời trăng sao, quốc gia tiên giới. Toàn bộ đô chẳng qua là hư ảo, khi hư ảo bị một ánh mắt của Lý Thất Dạ phá nát, giọng âm trầm cực kỳ tức giận nói. Tiểu bối, dám phá thần thuật của ta. Ta vĩnh viễn trở thành giòi trên xương các ngươi. Vù vù vù vù vù. Gió ầm vù, bầu trời đổ xuống làn sương như mực nước. Sương mực nước như có sinh mệnh chui vào cơ thể Lý Thất Dạ và Thánh Lão Lục, như muốn cướp lấy cơ thể của bọn họ. Thấy sương đen chui vào cơ thể mình, Thánh Lão Lục giật bắn người lập tức phong kín thân thể. Mợ ơi, đây là thứ quái quỷ gì? Lý Thất Dạ mỉm cười, mắt bắn ra tia sáng. Mị si võng lượng cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Ầm. Đôi mắt Lý Thất Dạ bắn ra ánh sáng cuồn cuộn không dứt, hai luồng sáng tuôn ra tựa như vượt qua tuyên cổ, xuyên qua trăm ngàn vạn năm. Hai luồng sáng hòa tan sương đen đánh nó bay lên trời. Ầm. Hai luồng sáng đang vào nhau khống chế sương đen chặt chẽ nặng thành một cục. Nhìn đôi mắt Lý Thất Dạ bắn ra hai cục sáng, Thánh Lão Lục cực kỳ hâm mộ. Ánh sáng tuế nguyệt, thứ đó vãn bối như bọn họ không thể có, cần trải qua vô số tháng năm luân hồi mới có ánh sáng tuế nguyệt. Loại ánh sáng tuế nguyệt này có thể nhìn thấu thật, nhận ra ảo diệu, tạo căn nguyên. Ánh sáng tuế nguyệt đó là thứ quý giá nhất trên đời, là sự ma luyện lâu dài. Khi ánh sáng đôi mắt Lý Thất Dạ trói sương đen buộc nó lộ ra chân thân chỉ là sương đen cỡ nắm tay. Đoàn sương đen dường như là một sinh linh, có răng nanh nhọn, lưng có cánh, mặt mày dữ tợn như tiểu ác ma. Sinh linh nho nhỏ bị Lý Thất Dạ nhốt chặt nhưng rất hung hăng quát vào mặt Lý Thất Dạ. Ngươi! Ngươi! Ngươi là ai? Mau thả ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Thánh Lão Lục nhìn sinh linh như tiểu ác ma bị nhốt lại mà vẫn hung hăng, lấy làm lạ đánh giá nó. Đây là thứ gì? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Là oán khí của cuồng thần trước khi chết. Lúc cuồng thần sắp chết oán khí quá nặng, oán khí trong người thành sinh linh. Tề Lâm Đế Gia lo lắng có lý, oán khí cuồng thần quá lớn rồi sẽ có hậu hoạn, bị Lý Thất Dạ tỏa định không thể nhúc nhích, tiểu ác ma hét chói tai. Tiểu bối, ngươi nhanh chóng thả ta ra, nếu không có ngày bổn tọa khiến các ngươi sống không bằng chết. Tiểu ác ma không hề sợ ngược lại càng hung dữ. Lý Thất Dạ nhìn tiểu ác ma, chậm rãi nói. Đánh chết cái nết không chừa, bản tính khó sửa, không tha cho ngươi được. Xèo xèo xèo. Lý Thất Dạ vừa dứt lời thì cơ thể tiểu ác ma bắt đầu bốc cháy. Tiểu ác ma sinh ra từ oán khí của cuồng thần, trước đôi mắt nhìn thấu thực của Lý Thất Dạ có thể hủy diệt nó sạch sẽ. Khi đôi mắt nhìn thấu thực của Lý Thất Dạ sắp đốt tiểu ác ma, nó bắt đầu sợ. Tiểu ác ma hét to một tiếng. Ta sinh ra từ cuồng thần, ta có tất cả công pháp suốt đời của cuồng thần. Miễn ngươi tha cho ta thì ta sẽ cho ngươi tất cả công pháp. Nghe tiểu ác ma nói, mắt Thánh Lão Lục sáng rực. Công pháp cả đời cuồng thần là thượng thần có 11 đồ đằng, công pháp cả đời cuồng thần hấp dẫn biết bao, không nhiều người chịu nổi hấp dẫn như vậy. Lý Thất Dạ cốc đầu Thánh Lão Lục. Công pháp cái đầu ngươi. Lý Thất Dạ cười mắng. Tông môn của ngươi có tuật tiên vương mạnh hơn bàn đạo của cuồng thần biết bao nhiêu lần. Thánh Lão Lục bị Lý Thất Dạ cốc tỉnh táo, gã gãi đầu cười gượng. Nói cũng phải. Thấy Lý Thất Dạ không bị mình dụ dỗ, tiểu ác ma đổi dụ cái khác. Ta biết tung tích đệ nhất tiễn của đệ nhất tiễn tiên đế, nếu ngươi có được sẽ một mũi tên vô địch, ngươi thả ta ra ta liền nói cho ngươi biết. Nghe câu đó Thánh Lão Lục giật mình kêu lên. Đệ nhất tiễn. Đệ nhất tiễn tiên đế một mũi tên bắn chết cuồng thần, có thể tưởng tượng tên này vô địch thế nào, xứng là vạn cổ đệ nhất tiễn, nếu có được tên này thì thật sự là một mũi tên vô địch. Lý Thất Dạ không dao động, cười từ tốn đó. Không phải đệ nhất tiễn tiên đế, dù có mũi tên này cũng không vô địch, dụ dỗ không xong, tiểu ác ma hét to uy hiếp. Ngươi! Ngươi! Ngươi mà giết ta thì vĩnh viễn không có được kho báu của cùng thần, chỉ có ta mới mở ra mệnh cung được. Lý Thất Dạ cười nói, đôi mắt bắn ra tia sáng mãnh liệt. Không cần. Tiếng gào thét thê lương vang lên. A! À. Thoáng chốc tiểu ác ma bị Lý Thất Dạ đốt ạch sẽ, thành tro bụi. Bùng bùng bùng bùng bùng. Các tòa cung điện vỡ ra, 11 mệnh cung của cùng thần lần lượt sụp đổ. Rào rào. Rào rào. Rào rào. Trong phút chốc vô số báu vật trút xuống. Ngọc Như Ý, Lãnh Tiên Thiết, Tề Vân Mộc, Yến Thiên Châu. Từng món báu vật như hạt thóc đổ xuống. Các báu vật phun ra nuốt vào tiên quang thần khí. Khi nhiều báu vật trân phẩm đổ xuống tựa như tiên quang vỡ đê, trường hợp như vậy rung động lòng người cực kỳ, thần quang thiên điều, dị tượng lộ ra, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2792, nội thế giới tan vỡ. Trong nháy mắt, trước mặt Lý Thất Dạ và Thánh Lão Lục chất lên 12 tòa báu vật trân phẩm núi nhỏ, vô số tiên quang ngút trời khiến người trợn mắt há hốc mồm. Trong khi Thánh Lão Lục ngẩn người, Lý Thất Dạ đã tìm được bộ bạch sáo trang tuyệt thế vô song trong đống báu vật chồng chất như núi báu vật. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay lúc này, nội thế giới trời đất lắc lư, toàn bộ thế giới bắt đầu vỡ nát. Rào rào. Rào rào. Nước lũ ngút trời nhấn chìm cả thế giới tan vỡ. Khi nước lũ dâng trào khoảnh khắc nhấn chìm nửa người Thánh Lão Lục. Mợ ơi. Thánh Lão Lục nhìn nước lũ nhấn chìm mình, gã khó tin hét lên. Cái này là thiên địa tinh hoa. Chính xác hơn là tinh hoa vạn vật. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cùng thần nuốt thiên địa này còn chưa kịp luyện hóa đã bị bắn chết. Những tinh hoa vạn vật bị vây nhốt trong nội thế giới này, khi mệnh cung băng tan vỡ thì tinh hoa vạn vật mênh mông vô lượng rốt cuộc vỡ đê, tàn phá chảy xiết. Thánh Lão Lục ngây người nói. Đây là vật báu vô giá nha. Tinh hoa vạn vật nhiều như biển thế này. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Chờ một lát nữa đừng nói là báu vật vô giá, ngươi thậm chí không lấy được một miếng sắt vụn. Được Lý Thất Dạ một nhắc nhở, Thánh Lão Lục mới phát hiện báu vật chồng chất như núi sắp bị nước lũ nhấn chìm. Thánh Lão Lục hét chói tai như gà bị cắt cổ. Báu vật của ta. Thánh Lão Lục lật đà lật đật nhét hết báu vật vào túi của mình. Cuối cùng Thánh Lão Lục không bỏ sót báu vật nào nhét vào túi, khi bọn họ sắp rời đi thì vang tiếng nổ điếc tai, toàn bộ nội thế giới tan vỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên tai, tinh hoa vạn vật như đại hồng thủy thời đại hồng hoang chảy xiết, điên cuồng gầm rống như muốn xé nát mọi thứ trên đời. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Thánh Lão Lục đã trốn ra nội thế giới, tiếng nổ vẫn không dứt bên tai. Cái xác to lớn của cùng thần nứt nẻ. Ầm ầm ầm ầm ầm, tinh hoa vạn vật phun ra từ cái khe, rít gào chảy xiết tựa nước lũ vỡ đê, muốn nhấn chìm tất cả. Thánh Lão Lục nhìn tinh hoa vạn vật chảy xiết, gã bó tay. Làm ao bây giờ? Vì tinh hoa vạn vật này đều là năm xưa cùng thần một hơi nuốt hết in hoa vạn vật. Năm đó nơi này là đất đai rộng lớn vô ngần, là trời sao bao la vô biên. Tất cả lực lượng, sinh mệnh chốn này bị cùng thần một hơi nuốt. Có thể tưởng tượng năm đó cùng thần nuốt bao nhiêu là lực lượng, sinh linh, tưởng tượng thôi đủ để người rợn tóc gáy. Lý Thất Dạ lơ lửng trên bầu trời tối tăm, một tay ấn màn tang của mình. Mở. Khoảnh khắc mắt Lý Thất Dạ sáng chói lòa. Vang tiếng nổ điếc tai, hai cột sáng trong suốt lấp lánh bắn ra từ đôi mắt Lý Thất Dạ. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, đá vụn bay tán loạn. Mắt Lý Thất Dạ bắn ra hai cột sáng thô to đánh vào lòng đất sâu. Hai cột sáng như xuyên thủng mặt đất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, mặt đất vang tiếng từng tiếng vỡ vụn, đất chết không chút sự sống thế nhưng từ lòng đất bắn ra các tia sáng, ánh sáng giăng khắp nơi đang xen thành thiên chương vô cùng to lớn. Khi tất cả ánh sáng đang xen xong, Thánh Lão Lục mới nhận ra đây không phải thiên chương vô thượng, đây là thời quang chi luân. Mảnh đất này bị vẽ thời quang chi luân, bị đặt dấu ấn thời quang chi luân. Thánh Lão Lục nhìn mặt đất bị khắc thời quang chi luân, lòng rung động. Đây là ảo diệu của thời gian, chỉ đại đế tiên vương mới có tư cách đặt chân lên lĩnh vực đó. Loại thủ đoạn này e rằng thượng thần bình thường không cách nào có được. Ông ông ông ông ông. Khi tất cả ánh sáng hoàn chỉnh đang xen thành thời quan chi luân, mảnh đất đã chết vụt sáng, ánh sáng chiếu rọi mặt đất, từ xa nhìn lại một mảnh mông lung. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ xoay người, mắt bắn ra hai cột sáng bắn vào bầu trời tối đen. Mảnh vũ trụ này bị cuồng thần nuốt, các ngân hà tan vỡ, các vì sao vụn vỡ, cột sáng đôi mắt Lý Thất Dạ thúc đẩy, từng tiếng nổ vang lên, các ngôi sao chưa bị hủy diệt bị đẩy vào quỹ đạo của mình, một ngân hà bị kéo lại tọa độ trời sao đúng vị trí của chúng nó. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên tai. Khi từng ngôi sao chưa bị hủy diệt bị đẩy lại vị trí cũ, mắt Lý Thất Dạ bắn ra cột sáng hóa thành ngàn vạn ánh sáng mỏng như chỉ, các sợi chỉ ánh sáng xuyên qua các ngôi sao, xỏ xuyên các dải ngân hà. Cuối cùng vù một tiếng, nguyên trời sao hiện ra thời quan chi luân, tỏa ánh sáng nhạt. Thấy cảnh này Thánh Lão Lục cực kỳ rung động, hút ngụm khí lạnh. Ánh sáng tuế nguyệt tích lũy, không nằm trong phạm trù lực lượng. Mắt Lý Thất Dạ bắn ra cột sáng không thuộc về lực lượng, có thể nói dù Lý Thất Dạ thay trời đổi đất tại đây cũng không ai phát hiện được, vì không có dao động lực lượng, rất khó khiến người chú ý. Mắt Lý Thất Dạ bắn ra cột sáng là tuế nguyệt, đây là một loại thủ trật, một loại tố nguyên, thứ này có thể nói là căn bản vạn cổ chảy xuôi, từng thế luân hồi, từng đời rèn luyện trong chốn hồng trần mói lắng đóng năm tháng tích lũy. Người khác dù mạnh cỡ nào cũng không thể có tích lũy năm tháng thế này. Đây là một loại tuyên cổ lắng động, thứ này không nằm trong phạm trù tu luyện. Thánh Lão Lục chỉ nghe nói về nó, luôn tồn tại trong truyền thuyết. Thánh Lão Lục chưa bao giờ được gặp, hôm nay nhìn thấy làm gã cực kỳ chấn động. Trên quan thần phong, Tề Lâm đế nữ vẫn luôn chú ý đến những thay đổi nhỏ ở cùng thần hung địa. Ngay từ đầu cùng thần hung địa không phát hiện dị tượng, bởi vì tuế nguyệt tích lũy không nằm trong phạm vi lực lượng. Khi cùng thần hung địa xuất hiện từng luồng sáng Tề Lâm đế nữ mới nhận ra, thiên nhãn mở rộng, nàng cẩn thận thăm dò cùng thần hung địa. Khi Tề Lâm đế nữ thấy mắt Lý Thất Dạ bắn ra ánh sáng thay trời đổi đất thì thật sự rung động. Tề Lâm đế nữ hút ngụm khí lạnh. Không phải đại đế tiên vương, lại thắng đại đế tiên vương, người này, rốt cuộc. Có lai lịch gì? Tề Lâm đế nữ không cách nào nhìn thấu Lý Thất Dạ được. Nếu như nói Lý Thất Dạ là một vị đại đế tiên vương chuyển thế thì không giống, bảo hắn chỉ là một phàm nhân mới bắt đầu tu đạo thì càng không thể. Cái nào cũng không giống, nam nhân trông như quan thần phong rốt cuộc có lai lịch gì? Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, xác cuồng thần vỡ nát, tinh hoa vạn vật ồ ạt tràn ra. Tinh hoa vạn vật tựa như nước lũ tràn ra từ nội thế giới tàn phá cuồng thần hung địa, chúng nó điên cuồng địa lao nhanh, xu thế phá hủy tất cả. Nhưng khi vạn vật chảy xiết thì thời quan chi luân bị khắc ở cùng thần hung địa và trên bầu trời chậm rãi chuyển động, các đường kinh vĩ tuyến, các tọa độ trời sao lấp lóe ánh sáng yếu ớt. Xèo xèo xèo. Chuyện khó tin xảy ra trong khoảnh khắc này, mặt đất và trời sao vốn bị hủy diệt tựa như bọt biển hấp thu vạn vật tinh hoa chảy xiết. Nó như sa mạc khát khô hấp thu nước mưa dồi dào, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2793. Thượng thần xuất thế. Trong thời gian ngắn ngủi, tinh hoa vạn vật tàn phá cùng thần hung địa bị mảnh đất và trời sao tan vỡ hấp thu. Khi mặt đất, trời sao hấp thu hết vạn vật tinh hoa, tất cả ánh sáng chậm rãi tan biến, mặt đất và trời sao lại tối tăm. Mới đầu còn tưởng mặt đất, trời sao không thay đổi gì nhiều nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy xương đen tàn phá cùng thần hung địa từ khi nào bị quét sạch. Mặc dù cùng thần hung địa và trời sao vẫn tĩnh lặng như không có sinh mệnh. Nhưng sự thật không phải vậy. Nếu ngươi chú ý quan sát sẽ phát hiện sâu trong trời sao lấp lánh ánh sao yếu ớt, ánh sao lúc có lúc không thắp sáng cả bầu trời. Trên cuồng thần hung địa chưa có cây xanh nảy mầm sinh nhánh, nhưng mặt đất khô nứt giờ có nhiều nơi ẩm ướt. Mảnh đất này chậm rãi có lực lượng, tinh hoa của nó, một ngày nào đó sẽ có hạt giống theo gió bay tới đây, cắm rễ nảy mầm. Quy nguyên đại địa, ngược dòng quá khứ. Đại đế tiên vương đến thế là cùng. Thánh Lão Lục nhìn cảnh tượng làm gã rung động không nói nên lời, không cách nào dùng bút mực tả tâm tình của gã được. Đại đế tiên vương cũng có thể dễ dàng làm được dời trời, thay trời đổi đất, xê dịch trời trăng. Nhưng cái Lý Thất Dạ làm không phải dùng lực lượng của mình thay đổi mặt đất này, hắn không dùng lực lượng vô thượng thay đổi trời sao. Lý Thất Dạ chỉ tố nguyên, bụi về với bụi, đất về với đất, tinh hoa vạn vật từ đâu mà đến thì trở về nơi đó, vạn vật quay về vị trí cũ. Loại thủ đoạn này đã không phải là lực lượng, đây là một loại tố nguyên, một loại trật tự, thiên địa vốn đã có. Khi Lý Thất Dạ đáp xuống, Thánh Lão Lục khâm phục sát đất, kính ngưỡng ngước nhìn Lý Thất Dạ. Thánh Lão Lục cảm thán rằng, lòng dạ của Lão Tổ Tông khó người sánh bằng, mấy người chịu dùng luân hồi tuế nguyệt sửa đổi mảnh đất đã chết này. Tuế nguyệt có trật tự của nó. Lý Thất Dạ nhìn mảnh đất tan vỡ, thản nhiên nói, thiên địa có trông giữ của thiên địa, ta chỉ khiến nó quay về chỗ cũ, thiên địa tạo hóa liền giao cho thiên địa, tương lai nơi này biến thành cõi yên vui hay đất khó là chuyện của thiên địa. Thánh Lão Lục yên lặng gật đầu, nó đã vượt qua kiến thức và sự hiểu biết của gã, chỉ có người đứng trên đỉnh vô thượng với góc độ vô cùng tuyệt luân xem chuyện này. Khi Lý Thất Dạ vào Cùng Thần Hung Địa, một góc trong Cùng Thần Hung Địa chân trời xa tiếp có một góc thiên đường, một thế gia cắm rễ tại đây. Khi nhìn xa mảnh đất lành này thì thấy cổ viện trập trùng, quỳnh lâu cao vút, dị tượng lộ ra, đây là một thế gia lâu đời xa xôi. Trong thế gia này có mọc ung tùm, tử hà quanh quẩn. Thế giới này là một trong thế gia mạnh nhất Tề Lâm Cảnh, Nam Dương Thế Gia. Ngày hôm nay Nam Dương Thế Gia đột nhiên nổi lên thần hà, từng luồng sáng chiếu sáng bầu trời. Vang tiếng nổ điếc tai, trong thế gia bắn lên các pháp tắc thần thánh. Mỗi pháp tắc thần thánh đang xen thành một pháp lệnh tỏa ra thần uy vô thượng, khi pháp lệnh hiện ra tựa như một thần linh giá lâm hiệu lệnh bát phương. Vô số đệ tử Nam Dương Thế Gia ở bên ngoài nhìn pháp lệnh đó liền biến sắc mặt, lập tức bỏ việc chạy về Nam Dương Thế Gia. Nam Dương Thượng Thần xuất thế. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, một tin tức như gió bão thổi quét Tề Lâm Cảnh. Với toàn bộ Thanh Châu thì một vị Thượng Thần xuất thế không xem như tin tức kinh trời. Nhưng với Tề Lâm Cảnh là tin tức rung động. Nam Dương Thượng Thần xuất thế, chuyện gì đây? Nhiều người nghe tin thì hết sức lấy làm lạ. Tu sĩ truyền tin lắc đầu nói, không biết, nhưng Nam Dương Thượng Thần từ trong hỗn độn trở về, tọa trấn Nam Dương Thế Gia là chuyện 100%. Nhiều người lấy làm lạ nói, Thượng Thần rời đi hỗn độn, có chuyện rồi đây, chắc chắn xảy ra việc lớn. Không thì Thượng Thần ẩn thế sẽ chẳng dễ dàng rời đi hỗn độn ngoại lệ xuất thế. Thượng Thần và Đại Đế Tiên Vương giống nhau, khi cường đại đến trình độ nhất định sẽ đưa tới Thiên Tru. Khác với Đại Đế Tiên Vương là xác suất Thượng Thần chiêu Thiên Tru nhỏ hơn nhiều, nên xác suất Thượng Thần xuất thế lớn hơn Đại Đế Tiên Vương. Có người tin tức nhanh nhạy rất nhanh biết một chút nội tình, truyền tin ra. Nam Dương Thiếu Chủ bị giết, Nam Dương Thượng Thần tức giận xuất thế. Nghe tin đó rất nhiều người ngạc nhiên. Khó tin nói. Vô lý quá, chuyện này không thể xảy ra. Một thượng thần sống bao nhiêu lâu, sao bọn họ có thể xuất thế chỉ vì một tử tôn? Với thượng thần thì tử tôn đã đầy đàn, nếu chết một tử tôn liền xuất thế một lần chẳng phải là mệt chết. Nhưng không giống, Lý Thiên Hào được Nam Dương Thượng Thần yêu thương nhưng không phải trọng điểm. Có trưởng môn từng đi Quan Thần Phong lắc đầu nói. Quan trọng nhất là trước mặt mọi người. Ý chí Nam Dương Thượng Thần bị người đấm mấy cái vào mặt, Nam Dương Thượng Thần ý chí Nam Dương Thượng Thần bị đại nhân vật sau lưng Lý Thất Dạ đánh nát bấy. Sao Nam Dương Thượng Thần nuốt trôi cục nghẹn này được, bị đánh mặt trước bao người thì thôi, cuối cùng còn nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần. Cái này đâu chỉ là không nể mặt Nam Dương Thượng Thần, rõ ràng là ra chiến thư. Nghe thế nhiều người suy đoán. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ có lai lịch gì mà được người cường đại như thế che chở? Hắn là hậu nhân của ai? Nhiều người không tin tu sĩ mới nhập đạo như Lý Thất Dạ có thể nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần, bọn họ thầm suy đoán rất có thể sau lưng hắn có một vị Thượng Thần hộ tống. Nếu thật sự có Thượng Thần đứng sau lưng Lý Thất Dạ hộ tống thì có kẻ thầm mong chờ. Thượng Thần sắp quyết đấu với Thượng Thần sao? Nam Dương Thượng Thần trở về kinh động nhiều đại giáo cương quốc vô số tu sĩ cường giả Tề Lâm Cảnh thì một môn phái cực mạnh khác trong Tề Lâm Cảnh lên tiếng. Lý Thất Dạ phải cho một lời giải thích. Già Nhật Môn tuyên bố cảnh cáo chính thức. Mặc kệ là thượng thần nào ra tay, truyền nhân của Già Nhật Môn không thể bỗng dưng chết thảm vậy được. Sau khi Nam Dương Thượng Thần trở về, một em mờ tuyên bố cảnh cáo làm nhiều người trong Tề Lâm Cảnh rất ngạc nhiên. Già Nhật Môn cũng lên tiếng. Một vị hoàng chủ được tin mới nhất nhắc nhở người bên cạnh. Không, đây không chỉ là Già Nhật Môn lên tiếng, cũng là tiếng nói của Thiên Quân Thượng Thần. Nghe tin này nhiều người khó tin. Thiên Quân Thượng Thần, Thẩm Thiên Quân, truyền thuyết là thượng thần ghê gớm của già Nhật Môn. Sao? Sao có thể? Thiên quân thượng thần cũng trở về từ hỗn độn, tọa trấn già Nhật Môn. Có lão tổ đại giáo cũng khó tin. Thế này là quá đáng rồi, thiên quân thượng thần đã là thượng thần lặng im thật lâu, tuổi rất già, không đến bất đắc dĩ không thể nào xuất hiện, giờ vì một truyền nhân đã chết mà xuất thế, sao có thể? Tuy Trầm Kim Long có địa vị rất cao trong già Nhật Môn, gã là người kế thừa đại thống già Nhật Môn, nhưng gã chỉ là vãn bối. Già Nhật Môn có rất nhiều vãn bối như Trầm Kim Long, một thượng thần không thể xuất thế vì vãn bối như vậy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2794, lời tạm biệt 1. Ha, các ngươi không biết. Có một lão tổ nặng ký cười khùng khục. Trầm Kim Long không chỉ là truyền nhân của già Nhật Môn. Ha ha ha, có tin đồn trong già Nhật Môn rằng Trầm Kim Long là nhi tử ruột của thiên quân thượng thần, thân phận mặt ngoài chỉ là che giấu. Tại sao già Nhật Môn không công khai việc này thì bên ngoài không biết, có lẽ vì thiên quân thượng thần tuổi già được nhi tử, ở chung không quá hòa hợp. Lý do cụ thể thì không biết. Trầm Kim Long là nhi tử của thiên quân thượng thần. Nghe thế các trưởng môn trố mắt líu lưỡi, bởi vì chưa từng có ai nói Trầm Kim Long là nhi tử của thượng thần, Trầm Kim Long cũng không nói xuất thân của mình cho người ngoài. Mọi người chỉ biết Trầm Kim Long là truyền nhân của già Nhật Môn. Đại nhân vật biết chuyện này đành kết luận. Có lẽ thiên quân thượng thần lớn tuổi có con nên không muốn nói nhiều, hoặc vì tình cảm phụ tử không thân. Nhiều phỏng đoán, nhiều tin đồn thế nào thì mọi người không muốn nói, dù sao liên quan đến bí ẩn của một thượng thần, chọc giận thiên quân thượng thần hay già Nhật Môn không chừng sẽ chiêu vời họa diệt môn. Trong vòng một ngày ngắn ngủi truyền ra tin tức bom tấn khác. Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần đều đưa yêu cầu hướng Tề Lâm đế gia. Giết đệ tử môn hạ trong Tề Lâm cảnh, mặc kệ đệ nhất hung nhân có lai lịch gì đều phải cho lời giải thích. Nghe tin đó có trưởng môn hiểu ẩn ý ngay. Hai thượng thần tạo áp lực hướng Tề Lâm đế gia, e rằng Tề Lâm đế gia không thể ngồi xem. Nói vậy đây là Nam Dương thế gia, và Nhật Môn, Tề Lâm đế gia đứng chung một chiếc thuyền. Lý Thất Dạ cùng Thánh Lão Lục rời đi cùng thần hung địa. Khi hắn lại leo lên quan thần phong thì Tề Lâm đế nữ đã chờ ở đó. Trông thấy Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ cúi gập người hướng hắn, cung kính nói. Mộng Doanh cảm ơn công tử thay Tề Lâm đế gia, thay lê dân tương lai, công tử tạo phúc một phương, phúc trạch muôn đời. Lý Thất Dạ thay trời đổi đất trong cùng thần hung địa, tương lai sẽ cho Tề Lâm đế gia được lợi, cũng cho lê dân một phương ích lợi, Tề Lâm đế nữ cảm ơn hắn từ tận đáy lòng. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận lễ lớn của Tề Lâm đế nữ, chễm chệ ngồi xuống. Thánh Lão Lục đi theo Lý Thất Dạ leo lên quan thần phong, Tề Lâm đế nữ ngạc nhiên khi thấy gã. Tề Lâm đế nữ nhìn kỹ Thánh Lão Lục một lúc, chắp tay nói. Thì ra đạo huynh độn ẩn trong Tề Lâm cảnh chúng ta, các lão thần Long Sơn đang tìm đạo huynh, từng đến đế gia ta làm khách. Tề Lâm đế nữ có khác, người ta không nhìn ra xuất thân lai lịch của Thánh Lão Lục nhưng bị nàng nhìn ra. Bị Tề Lâm đế nữ nhìn thấu gốc gác làm Thánh Lão Lục lúng túng, cười gượng nói. Đế nữ đừng vạch trần ta, nếu bị các lão tổ bắt được thì ta sẽ bị đánh gãy hai chân. Hi, hi, hi, ta bảo đảm với đế nữ là sẽ yên phận trong Tề Lâm cảnh, tuyệt đối không khiến đế nữ khó xử. Ngươi mà an phận thủ thường mới lạ, Lý Thất Dạ cười vạch trần Thánh Lão Lục. Thần Long Sơn các ngươi không có mấy người yên phận được. Bị Lý Thất Dạ vạch áo. Thánh Lão Lục cười gượng. Tề Lâm đế nữ cười lắc đầu, nàng sớm nghe đồn gã bướng bỉnh. Thánh Lão Lục có căn cơ tốt, xuất thân khiến người vô cùng hâm mộ nhưng không thích ở trong tông môn, thường trốn ra tông môn bắt gà trộn chó. Thần Long Sơn là truyền thừa một môn hai tiên vương, thần Long Sơn có một phần huyết thống chân long, truyền thừa rất cao quý. Thần Long Sơn ở Thanh Châu là đế thống tiên môn hô mưa gọi gió. Như Thánh Lão Lục, huyết thống của gã cực kỳ cường đại. Thiên phú rất cao. Thánh Lão Lục xuất thân từ thần Long Sơn, nếu gã cố gắng tu hành trong tông môn thì muốn báu vật nào mà chẳng có. Muốn công pháp nào không được. Nhưng Thánh Lão Lục không yên phận trong thần Long Sơn, tông môn trông chừng mà gã vẫn trốn ra lẫn vào hồng trần, làm chuyện gian lận lừa gạt, bắt gà trộm chó. Loại như xuất thân cao quý không thể tả như Thánh Lão Lục nên ở trong tông môn hưởng thụ đãi ngộ và địa vị nên có. Nhưng gã lại cứ thích cuộc sống tự do tự tại ở chốn hồng trần, thích chơi đùa hồng trần. Lý Thất Dạ ngồi xuống xong thấy Tề Lâm đế nữ muốn nói gì, Thánh lão Lục yên lặng lui ra. Tề Lâm đế nữ nhìn Lý Thất Dạ chễm chệ ngồi xuống, nàng mở miệng muốn nói nhưng không biết nên chọn từ nói thế nào. Nói đi. Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ hé môi ngập ngừng. Có gì cứ việc nói ra, tha thứ nàng vô tội. Được Lý Thất Dạ cho phép, Tề Lâm đế nữ thở phào, dịu dàng nói. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần muốn một giải thích, bọn họ khiếu nại hướng đế gia chúng ta. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đang tạo áp lực cho Tề Lâm đế gia. Tuy Nam Dương Thế Gia và Nhật Môn không dám bất mãn với Tề Lâm đế gia nhưng bây giờ truyền nhân của bọn họ bị người ngoài giết. Nam Dương Thế Gia và già Nhật Môn nằm trong sự quản lý của Tề Lâm đế gia, nói sao Tề Lâm đế gia cũng phải có thái độ. Tề Lâm đế gia nhức đầu. Bọn họ chưa rõ lai lịch của Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế gia không thể bỏ mặc Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần khiếu nại, dù sao Nam Dương Thế Gia và già Nhật Môn nương tựa Tề Lâm đế gia. Giờ Tề Lâm đế gia phải biểu lộ, không thì sẽ lạnh lòng mấy trăm đại cương quốc, đại giáo thế gia dưới sự quản lý của Tề Lâm đế gia. Nếu chỉ có Nam Dương Thế Gia và Nhật Môn khiếu nại thì Tề Lâm đế gia có thể bỏ qua, cường giả bình thường, thậm chí trưởng môn trong Nam Dương Thế Gia và Nhật Môn cũng không có quyền lực khiếu nại với Tề Lâm đế gia. Nhưng Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần khác, bọn họ chính là Thượng Thần, không chỉ vì bản thân họ cường đại không gì sánh được, có thể tiếu ngạo thiên hạ, cũng vì bọn họ có địa vị cực kỳ tôn quý, ngang hàng với nhiều lão tổ tông Tề Lâm đế gia. À, phản ứng của Lý Thất Dạ rất thản nhiên, hắn cười cười. Bọn họ có yêu cầu gì? Khiến đế gia giao ra công tử. Tề Lâm đế nữ đành nói thật. Bọn họ muốn gặp công tử giết chết Trầm Kim Long và Lý Thiên Hào, bọn họ muốn một sự giải thích. Yêu cầu của Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không chỉ có bấy nhiêu. Làm Thượng Thần, bọn họ có thực lực và tư cách cứng rắn, đòi Tề Lâm đế gia giết Lý Thất Dạ. Tề Lâm đế nữ không tiện nói ra yêu cầu đó. Lý Thất Dạ cười, dù Tề Lâm đế nữ không nói thì hắn cũng biết. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vậy gặp đi, nói với họ là ta chờ ở Tề Lâm đế gia. Nếu bọn họ có lời gì muốn nói, có ý kiến, yêu cầu gì thì ta rất hoan nghênh bọn họ nêu ra ngay trước mặt, con người ta rất thích nghe ý kiến của người khác. Nghe Lý Thất Dạ nói xong Tề Lâm đế nữ hiểu việc này sẽ không chấm dứt êm đẹp. Tề Lâm đế nữ không lo cho Lý Thất Dạ, nàng chỉ lo cho Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, cũng lo cho Tề Lâm đế gia của mình, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 2795, lời tạm biệt 2. Người ngoài thấy Thượng Thần là tồn tại cao cao tại thượng, có thể kêu mưa gọi gió, một ngón tay càng quét tám hướng. Trên đời này nhắc tới Thượng Thần là nhiều người câm như hến, cực kỳ kiên dè. Có thể nói trong mắt thế nhân thì Thượng Thần không gì không làm được, Thượng Thần vừa ra tay có thể đồ diệt một tông môn, hủy diệt một chủng tộc. Nhưng Tề Lâm đế nữ không thấy vậy. Tuy Thiên Quân Thượng Thần, Nam Dương Thượng Thần cường đại không gì sánh bằng nhưng Lý Thất Dạ càng khủng bố hơn, hắn đáng sợ hơn Thượng Thần, càng thêm sâu không lường được. Tề Lâm đế nữ thậm chí lo lắng Lý Thất Dạ giận dữ làm Tề Lâm đế gia dính miễn. Tề Lâm đế nữ đành nói. Mộng Doanh nhất định sẽ chuyển lời của công tử cho Thiên Quân Thượng Thần, Nam Dương Thượng Thần, hy vọng có thể biến can qua thành ngọc bạch. Lý Thất Dạ cười, hắn không quan tâm có thể biến can qua thành ngọc bạch không. Lý Thất Dạ tùy ý nói, trở về nói cho mấy lão già Tề Lâm đế gia các người, ta muốn xem thứ kia, bọn họ đừng giấu giếm, làm ta khó chịu thì đừng nói sao ta không nể mặt Tề Lâm tiên vương bọn họ. Tề Lâm đế nữ thầm thở dài. Nàng hiểu không hề để Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần trong lòng, hắn chỉ chú ý món đồ của Tề Lâm đế gia. Tề Lâm đế nữ cúi gặp người hướng Lý Thất Dạ. Ta nhất định sẽ chuyển lời đến các vị lão tổ. Đi đi. Lý Thất Dạ ra lệnh. Ta sẽ đến cửa viếng thăm Tề Lâm đế gia các người, ta không hy vọng gây ra gì không vui. Nghĩ tình Dạ Lâm tiên vương, Lý Thất Dạ không muốn quấy rối Tề Lâm đế gia. Nhưng nếu có ai mắc mù cứ ngăn cản thì hắn sẽ không chút khách sáo. Tề Lâm đế nữ vái Lý Thất Dạ xong rời đi. Tề Lâm đế nữ đi rồi Lý Thất Dạ liếc Thánh lão Lục. Ngươi có ý định gì không? Lý Thất Dạ hỏi khiến Thánh lão Lục lên tinh thần, gã cười tủm tỉm nói. Tiểu nhân nguyện đi theo làm tùy tùng của lão tổ tông, góp công khuyển mã, hi hi, Nếu lão tổ tông nguyện ý thu nhận cô hồn giả quỷ ta đây, tiểu nhân sẽ giải tán bang côn đồ, ở lại bên lão tổ tông sai vặt. Với thánh lão lục thì ở bên cạnh Lý Thất Dạ làm khổ sai, chạy chân là may mắn lớn nhất đời người, lựa chọn tuyệt đối không làm gã hối hận. Cô hồn giả quỷ cái đầu ngươi. Lý Thất Dạ cốc đầu thánh lão lục, cười mắng. Ngươi là thiên chi kiêu tử của thần Long Sơn, trên người chảy một phần nhỏ huyết thống chân long, cô hồn giả quỷ cái khỉ gì? Thánh lão lục gượng cười. Nhưng bây giờ ta chỉ có một mình, tức là cô hồn giả quỷ. Về đi. Lý Thất Dạ ra lệnh. Từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Ngươi xuất thân từ thần Long Sơn, một hạt giống tốt, cả ngày cứ chơi đùa hồng trần là lãng phí đạo hạnh của ngươi, cũng phụ lòng tông môn tài bồi ngươi. Bản thân ngươi dù không để ý đạo hạnh cao thấp, nhưng thần Long Sơn cũng cần truyền thừa đời này sang đời khác. Thần Long Sơn các ngươi có thể hưng thịnh đến hiện tại, luôn truyền thừa xuống không chỉ dựa vào tổ tiên che chở, cũng không chỉ dựa vào dư ấm của tiên vương mà còn có cố gắng của người mỗi thế hệ. Ngươi là thiên tài thần Long Sơn, ngươi nên gánh vác trách nhiệm thuộc về mình biết chưa? Lý Thất Dạ ít khi tận tình khuyên bảo dạy dỗ chỉ điểm vãn bối, vì thánh lão lục hợp khẩu vị nên hắn mới nói đôi lời. Thánh lão lục im lặng một lúc, lát sau gã nhẹ giọng nói. Ta cũng không muốn cô phụ tông môn, nhưng ta hướng tới tự do, phóng đãng chốn hồng trần. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Sẽ có cơ hội. Ngày ngươi lên đỉnh đăng phong, ngươi có thể lựa chọn hoặc lẫn trong hồng trần hay thăm dò đại đạo. Hôm đó đi con đường như thế nào tùy bản tâm của ngươi. Thánh lão lục cười khổ nói. Chờ ngày ta đạp chân lên đỉnh cao thì đã không theo ý mình được, cường giả càng mạnh trách nhiệm lại càng lớn, xem như là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế, đi một hồi bọn họ thân bất do kỷ, trên vai gánh vác không còn riêng mình. Thánh lão lục xuất thân từ thần Long Sơn, gã thấy nhiều, cũng hiểu nhiều. Tuy vô địch rất là phong cảnh, nhưng năm tháng dài dặc là sự dày vò. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, giây lát sau chậm rãi nói. Đại đạo dài dặc, đi tới trình độ nhất định sẽ phải có sự lựa chọn, chọn như thế nào là tùy bản tâm của mỗi người. Lý Thất Dạ tạm dừng. Tại sao có đại đế tiên vương phải bước lên chinh chiến cuối cùng, tại sao có đại đế tiên vương ẩn thế không ra? Đây là lựa chọn của mỗi người. Đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế ẩn thế, bọn họ có các loại tuyển chọn, cũng có các lý do khác nhau. Đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế bước lên chinh chiến chung cực, khi bọn họ lựa chọn nó chẳng lẽ họ cho rằng mình còn sống quay về được sao? Không, thật ra mỗi đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế đều biết đây là chiến tranh không có kết quả, trong lòng họ biết rõ là chịu chết, tại sao bọn họ làm vậy? Là vì tử tôn của mình. Vì chủng tộc của mình, vì sinh linh cửu thiên thập giới. Vì chính mình. Tóm lại bọn họ lựa chọn thì cũng thản nhiên đối mặt với nó. Nói tới đây Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Thánh lão lục lắng nghe, lặng im. Đúng thế, khi tu sĩ mạnh lên rồi không chỉ là nơi cao lạnh lẽo, gánh vác cũng nhiều hơn. Trở về đi, đây là thời gian tốt nhất của ngươi, bỏ lỡ năm tháng tu hành tốt nhất, tương lai muốn tu hành cũng đã muộn. Lý Thất Dạ nói. Chờ khi ngươi đứng trên đỉnh thì có thể đến lần nữa, không phải nói đứng trên đỉnh rồi ngươi không thể chơi đùa hồng trần. Thánh lão lục nhăn mặt nói. Bây giờ ta trở về chắc chắn sẽ bị các sư phụ đánh gãy hai chân. Đây không phải lần đầu tiên thánh lão lục trốn ra, nhưng cũng là lần gã trốn đi lâu nhất, chơi vố lớn nhất. Nếu bị sư phụ bắt được sẽ đanh thánh lão lục mềm xương, không chừng lột da gã ra. Lý Thất Dạ cười cười, lấy bút mực ra múa vài nét, từ từ gấp lại đưa cho thánh lão lục. Lý Thất Dạ dặn, đưa cho lão tổ tông của các ngươi, ta từng hứa với ngươi sẽ nói tốt vài câu hướng khải vong. Ngươi cầm ta đích thân viết cái này thì nhất định sẽ gặp được hắn. Có được khải công tài bồi hay không vậy phải xem tạo hóa của chính ngươi. Thánh lão lục ngây người nghe, cung kính nhận thư Lý Thất Dạ viết. Cất thư xong tròng mắt thánh lão lục xoe tròn, mặt dày cười nham nhở nói. Hay là... Lão tổ tông thu ta làm đệ tử ký danh của người đi, tiểu nhân đi theo người lăn lộn. Đừng giở trò ranh ma với ta. Lý Thất Dạ cốc đầu thánh lão lục. Cười mắng. Chẳng lẽ tiên vương nhà các ngươi sẽ bôi nhọ ngươi sao? Ánh mắt phân bua. Không, không, không, tuyệt đối không, tiểu nhân không có ý đó. Lý Thất Dạ phất tay hướng thánh lão lục. Đi đi, có duyên sẽ gặp lại. Thánh lão Lục hiểu rằng Lý Thất Dạ đã ban cho cơ duyên, duyên phận giữa hai người tới đây là hết. Thánh lão Lục lạy sát đất, cung kính dập đầu ba cái hướng Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2796, Thượng Thần Giá Lâm. Thánh lão Lục nói, tiểu nhân hy vọng ngày sau lại được thấy phong thái vô thượng của lão tổ tông. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận lễ lớn từ Thánh lão Lục, tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thánh lão Lục đứng lên, nhìn Lý Thất Dạ đã nhập định, gã lại không người nhẹ nhàng rời đi. Lý Thất Dạ ngồi yên như đang ngủ, hắn đã thần du thái hư, tham ngộ đại đạo ảo diệu. Lý Thất Dạ không rời khỏi Quan Thần Phong ngay, hắn ở lại Quan Thần Phong thôn Nhật Vân Hà, thu nạp hỗn độn chi khí, tham ngộ đại đạo. Nhiều lúc Lý Thất Dạ nghiên cứu bạch sáo trang kia, luyện hóa nó thành của mình. Có thể nói 88.888 bạch sáo trang là trên đời hiếm có, bạch sáo trang này tuy không bằng 99.999 chung cực sáo trang trong tay thánh đế, nhưng trong sáo trang mà người đời biết và có được thì không bạch sáo trang nào sánh bằng 88.888 đạo phôi sáo trang này. Lý Thất Dạ không trông chờ 88.888 đạo phôi sáo trang này vô địch thiên hạ, cũng không trông mong bạch sáo trang này sánh bằng chân tiên sáo trang trong truyền thuyết. Nhưng sáo trang là học vấn thâm sâu, đặc biệt có thể luyện tốt sáo trang, khiến sáo trang của mình phát huy tiềm lực lớn nhất hay không rất là thử thách cường giả tu sĩ. Như 88.888 đạo phôi sáo trang này với Lý Thất Dạ là sáo trang để luyện tập không có chỗ chê, sẽ giúp hắn hiểu biết sáo trang sâu hơn, càng quen tay nắm giữ sáo trang ảo diệu. Trong khi Lý Thất Dạ ở lại Quan Thần Phong tìm tu, Trầm Hiểu Sang hầu hạ cạnh hắn. Với đám người thiết thụ ông thì bây giờ được hầu hạ bên Lý Thất Dạ là ban ơn lớn, vinh diệu vô tượng, cầu cũng không có. Trong khi Lý Thất Dạ ở lại Quan Thần Phong tìm tu, Tề Lâm cảnh rất là náo nhiệt. Hôm nay ngàn vạn thần huy như cánh ánh sáng của thiên sứ dương rộng, thần uy hùng hồn trong thiên địa, sinh linh toàn Tề Lâm cảnh bị thần uy kinh động. Nam Dương Thế Gia nâng cổ kiệu rất cũ kỹ, nhưng cổ kiệu vô cùng cũ kỹ đó có trời trăng sao chuyển động, ngân hà quanh quẩn. Hình như cổ kiệu này dựng dưỡng thiên địa, tại hạ thế giới từ sinh mệnh trong cổ kiệu sinh ra. Cổ kiệu được nâng ra, thần uy mênh mông như biển cả bàn bạc vô tận thổi quét nguyên Tề Lâm cảnh. Thần uy hạo nhiên như sóng thần vỗ vào tâm thần mỗi người. Khi thần uy bàn bạc trong thiên địa, vô số cường giả sinh linh Tề Lâm cảnh bị kinh động. Kẻ yếu khó thở dưới thần uy, cổ kiệu đi qua đâu là nhiều kẻ yếu bị thần uy trấn áp quỳ xuống đất. Nhìn cổ kiệu thẳng hướng Tề Lâm đế gia, nhiều người bị rung động. Là Nam Dương Thượng Thần. Dù mọi người chưa từng gặp Nam Dương Thượng Thần nhưng biết ngồi trong cổ kiệu là ai. Chỉ có Thượng Thần xuất hành mới có thanh thế kinh người như vậy. Nam Dương Thượng Thần lên đường không lâu lại có tiếng vù vù. Trong già Nhật Môn đột nhiên xuất hiện một thế giới, thật sự có một thế giới trên bầu trời già Nhật Môn. Nơi đó có thiên địa vạn vật, có trời trăng sao, có thiên địa vạn pháp. Một thế giới như thế xuất hiện trên bầu trời già Nhật Môn, thần uy trang nghiêm vô thượng tràn ngập trong thiên địa tựa như vạn vật hoanh phục, thiên địa càn khôn ở trong đó. Một tiếng ngâm sướng, một thân hình hiện ra trong thế giới này. Thân hình vạn trượng, đầu đội trời trăng, chân đạp vì sao, thiên địa vạn pháp theo bên cạnh. Trong thế giới này người đó chưởng chấp càn khôn, ngự giá vạn pháp, thành trung tâm vô thượng của thế giới này. Thân hình đó không chỉ là chưởng chấp nguyên thế giới, cũng sáng tạo thế giới, hình như y là tạo hóa của thế giới này. Đạo pháp tự nhiên. Vô pháp thần sướng văng vẳng trong thiên địa. Nghe thần sướng thì vì sao hết sáng, khiến người lay động tinh thần, không kìm được quỳ lạy dưới đất. Khi thần sướng vang lên, thân hình vạn trượng thế giới này hiện ra các cánh tay, mỗi cánh tay có trăm ngàn ngân hà vòng quanh, như thể y là trung tâm của vũ trụ. Khi ngàn cánh tay xòe ra tựa như nâng 3.000 thế giới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bao nhiêu sinh linh trong Tề Lâm cảnh hoảng sợ hét to. Thiên quân thượng thần. Bọn họ biết thân hình vô thượng trong đại thế giới này là ai? Trầm Thiên Quân. Có người thầm thét gọi cái tên này. Thượng thần mạnh nhất già Nhật Môn. Nhìn thân hình vạn trượng đại thế giới này, có lão tổ tông vô cùng cổ xưa than thở cảm thán rằng. Bao nhiêu năm đã qua, rốt cuộc Trầm Thiên Quân cũng thành thượng thần. Trước kia có lão tổ ra đời cùng thời với Trầm Thiên Quân, đến ngày nay gã đã trở thành thượng thần vô địch, hỏi sao không khiến người ta thán. Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần cùng lộ mặt, mọi người đều biết gió mưa sắp đến, đặc biệt khi hai thượng thần cùng đi Tề Lâm đế gia, mọi người hiểu lần này trong Tề Lâm cảnh sẽ là bão táp cả thành. Nhìn hai vị thượng thần cùng đi Tề Lâm đế gia, một số đại nhân vật chép miệng. Rất rung động, hai thượng thần cùng xuất thế, chuyện bé xé to. Đây là Dương Oai, cũng là nâng thân phận, đại vị hai truyền thừa của họ lên. Có trí giả nhìn ra manh mối. Truyền nhân của Nam Dương Thế Gia và Già Nhật Môn bị giết, còn là hậu đại của thượng thần, nếu không đòi lại lẽ công bằng sẽ dao động địa vị của họ trong Tề Lâm cảnh. Nếu trưởng môn hai truyền thừa nêu yêu cầu với Tề Lâm đế gia e rằng Tề Lâm đế gia sẽ không khoanh tay được. Chỉ có tồn tại như thượng thần mới được Tề Lâm đế gia xem trọng. Hai truyền thừa Già Nhật Môn, Nam Dương Thế Gia được gọi là truyền thừa mạnh nhất trong biên cảnh Tề Lâm đế gia, bây giờ truyền nhân của họ hạng người vô danh giết chết, bọn họ không lấy lại lẽ công bằng thì đúng là dao động địa vị trong Tề Lâm đế gia. Khi Nam Dương thượng thần đến Tề Lâm đế gia thì ù vang, một thần thảm màu vàng của Tề Lâm đế gia trải ra, bầu trời rắc hoa tươi, suối màu vàng phun trào từ dưới đất, tinh linh ca sướng. Trong phút chốc ánh sáng vàng lấp lánh, nguyên Tề Lâm đế gia được ánh sáng tiên vương bao phủ, đế uy vô thượng thần thánh không thể xâm phạm. Tề Lâm đế gia không có hành động lớn lao gì nhưng khi nơi này tràn ngập ánh sáng tiên vương, đế uy vô thượng bao phủ đủ chứng minh tất cả, quá đủ nói lên Tề Lâm đế gia cường đại. Trong Tề Lâm đế gia có đại nhân vật đi ra đón chào nhóm người Nam Dương thượng thần. Dù Nam Dương thượng thần đích thân đến thì tới Tề Lâm đế gia cũng phải biết chừng mực. Nam Dương thượng thần xuống kiệu, bước chân vào Tề Lâm đế gia. Tuy thượng thần được gọi là vô địch, Nam Dương Thế Gia và Già Nhật Môn cũng rất cường đại, nhưng trước vật khổng lồ như Tề Lâm đế gia thì thượng thần cũng phải kiềm chế lại. Nam Dương thượng thần và Thiên Quân thượng thần đi Tề Lâm đế gia, trong Tề Lâm cảnh liền truyền ra đủ loại tin tức. Tiểu tử tên đệ nhất hung nhân đó chắc phải lấy đầu tế linh hồn thiếu chủ Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn trên trời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.